1187, nhân tình lạnh lùng. Lữ Thục Manh cũng bắt đầu khanh khách nở nụ cười, thấy Phong Hòa Thượng như cũ không hiểu ra sao, Lữ Thục Manh quyết định hay là nói cho hắn biết chân thực tình huống a, cũng tốt để cho hắn không muốn nghĩ lung tung. Cho nên đem sáng sớm hôm nay, Lục Vũ cùng lời nói của mình, rồi hướng Phong Hòa Thượng khai báo một chút. Phong Hòa Thượng nghe xong Lữ Thục Manh giảng thuật, nhất thời trong nội tâm cả kinh, âm thầm mắng chửi những người này ngu xuẩn, vậy mà thật sự cho rằng bã lỗ của mình trong có châu báu, muốn bí quá hóa liều. Đến nhà ga, Phong Hòa Thượng quyết định muốn đi báo cho những người này, trong túi đeo lưng của mình cái gì nha cũng không có, cũng tốt để cho bọn họ đã chết phần này tâm. Vừa định muốn đi qua thời điểm, Lữ Thục Manh thấy bọn họ muốn ngồi kia cái xe đã đến, cho nên Phong Hòa Thượng hay là quyết định lên xe trước, tìm cơ hội tại xe lại đem chân thực tình huống báo cho những người này. Ba người lên xe sau khi, tìm cuối cùng nhất sắp xếp chỗ ngồi ngồi xuống, theo sau tám người này cũng bắt đầu dựa theo trình tự lên xe, lại còn trực tiếp ngồi ở hàng phía trước, ánh mắt cũng không ở đánh giá Lục Vũ ba người, nhất là Phong Hòa Thượng phía sau lưng mang kia cái ba lô. Phong Hòa Thượng thấy mấy người kia mục quang, không khỏi âm thầm lắc đầu, nếu như các ngươi như thế không biết hối cải, hay để cho bọn họ tiếp nhận chút giáo huấn, cũng làm cho bọn họ căng căng trí nhớ. Chiếc xe này coi như là này mấy cái trong chấn xe buýt, chỉ cần trên đầy người sẽ thúc đẩy, lái xe thấy rất nhiều người cũng đã lên xe, liền phát động lấy ô tô, hướng phía một cắt chấn phương hướng chạy tới. Tám người này bên trong liền có hai cái sáng sớm bị Lục Vũ giáo huấn qua du côn lưu manh, thấy xe thúc đẩy sau khi, liền đối với bên người lao đại nói, đầu lĩnh, ta xem kế hoạch của chúng ta hay là hủy bỏ được rồi, người kia đừng nhìn lớn lên trắng tinh, trên thực tế hắn nhưng là sẽ yêu pháp. Đúng vậy à, sáng sớm thời điểm, hai người chúng ta chính là bị hắn yêu pháp gây thương tích, khiến cho đau đầu muốn nức. Không sai, lúc ấy mắt của hắn chử bắn ra hai hiểu a quang mang màu vàng, vậy sau rồi mới chúng ta đã cảm thấy đau đầu sắp rời đi, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Lão đại nhìn hai người này, hư lạnh một tiếng nói, thực không nhìn ra, hai người các ngươi biên chuyện xưa năng lực còn rất mạnh, nếu như vậy sợ hãi, hai người các ngươi hiện tại liền có thể xuống xe, sau này cũng không cần theo ta lăn lộn. Hắn trong ha nhờ trang bảo bối cũng không có hai người các ngươi phần, vừa vặn ta còn ngại người bên cạnh cờ N đổi một lần nha. Nghe lão đại như thế vừa nói, hai người này nhất thời á khẩu không trả lời được, rốt cuộc tại nhỏ như vậy địa phương, hai người cái gì nha tay nghề cũng không có, nếu như không dựa vào lão đại ăn cơm, rất có thể hội chết đói. Cho nên vẫn là không cần nói cái gì nha tốt. Lái xe đến giữa đường thời điểm, kia cái lưu manh đầu mục lập tức từ trên ghế đã ngồi đứng lên, trực tiếp rút ra bên hông đoàn đao. Đối với lái xe hét lớn một tiếng, đỗ xe lái xe đã từ từ đem xe ngừng đến đường đao bên cạnh, từ trong túi quần móc thuốc lá ra, lẳng lặng rút, trong nội tâm cảm thấy, dù sao không có chính mình cái gì nha sự tình, nhất định là trong chấn này mấy cái lưu manh muốn khi dễ một chút người nơi khác, đã như vậy, vậy cho bọn họ cơ hội này a một bên hút thuốc vừa hướng. Kia cái cầm trong tay đao người nói, muốn làm cái gì nha ngươi nhanh lên làm, đừng chậm trễ ta chuyến xuất phát thời gian. Nói xong, lái xe phối hợp hút thuốc, không để ý tới trong xe tình huống. Nhìn thấy có người từ trong túi quần móc ra dao găm, tại trong xe kêu to, trong xe người cũng không có kinh hoàng, chỉ là ngồi ở vị trí của mình, nhìn cầm người của dao găm. Phong Hòa Thượng cũng hết sức buồn bực, đối với bên người Lục Vũ nhỏ giọng vấn đạo, ồ kỳ quái, người nơi này dường như một chút cũng không có kinh hoàng ý tứ, nếu như này là ở trong thành, đại nhân tiểu hài tử đã sớm bắt đầu hét lên, mà người nơi này thì là chết lặng nhìn. Tại sao đâu này Lục Vũ vẻ mặt bình tĩnh đối với Phong Hòa Thượng nói, hai loại khả năng, thứ nhất, trong xe tất cả mọi người đều là một phe, thứ hai, chuyện như vậy mỗi một thiên đô tại phát sinh, cho nên bọn họ đã thấy quái không kinh. Ngồi ở phía trước Lục Vũ có hai cái người địa phương, hai người này có thể là một ngày trước buổi tối ngủ không được ngon giấc, cho nên lên xe sau khi liền bắt đầu ngủ. Mới vừa ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được trong xe có người hô to đỗ xe, hai người này liền hơi hơi mở mắt ra chữ. Nhìn thoáng qua phía trước cầm lấy người của dao găm, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cái gì nha tình huống A chẳng lẽ lại muốn đánh kiếp trên xe người nơi khác hay sao có thể là A, thấy quái không kinh, mỗi ngày chuyện như vậy đều muốn phát sinh vài lên, chúng ta hay là không cần nhiều sự tình, an tâm ngủ đi, đợi bọn họ rút xong, xe sẽ thúc đẩy. Ai, xem ra cái này xe trên mấy cái người nơi khác muốn không may dầu. Nói xong hai người đâu tiếp tục tựa ở cái ghế trên lưng, ngủ đi. Thấy lao đại đã đem dao găm rút xuất ra, cái khác bảy người cũng nhao nhao lộ ra ngay bên hông mình dao găm, mục tiêu nhất trí khóa chặt lại Lục Vũ ba người vị trí. Phong Hòa Thượng nhất thời cau mày, đối với Lục Vũ nhỏ giọng nói, mấy người này thật là lớn gan, dưới ban ngày ban mặt vậy mà lớn mật như thế, ta đi nói với bọn họ rõ ràng, tránh đả thương trên xe người. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu nói, mấy người này đều đã vì tiền tài mà bị ma quỷ ám ảnh, ngươi cùng bọn họ là nói không rõ ràng. Phong Hòa Thượng cũng không để ý tới lời của Lục Vũ, trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy, đối với mấy người kia nói, trên người chúng ta cũng không có cái gì nha lúc trước đổ vật, thí chủ không nên tại như vậy sai xuống. Cầm lấy người của dao găm nhóm nghe xong Phong Hòa Thượng giải thích, nhất thời cười lên ha hả, nhao nhao cầm đến chỉ vào Phong Hòa Thượng. Chúng ta còn không vấn đề ngươi cái gì nha đâu, ngươi vậy mà chính mình chiêu, cũng tốt, liền đem trên người các ngươi châu báu toàn bộ giao ra đây, bằng không mà nói, ta để cho các ngươi đi không ra cái chấn này. Không sai, ngươi giải thích như vậy phân biệt chính là không đánh đã khai, đem lưng của ngươi bao ném qua, đừng chờ chúng ta động thủ. Phong Hòa Thượng từ trên mặt đất đem ba lô giơ lên, mở ra sau, đem ba lô miệng hướng phía những người này, nói với bọn họ, các ngươi nhìn, chúng ta trong ba lô thật không có cái gì nha lúc trước đổ vật, thí chủ hay là không nên làm khó chúng ta. Một người dáng người hơi có vẻ khôi ngô du côn lưu manh, dùng đao chỉ vào Phong Hòa Thượng nói, vậy nhất định là ngươi đem những cái này châu báu ẩn nấp rồi. Nói mau ở nơi nào có phải hay không tại y phục của ngươi trong á cởi quần áo. Phong Hòa Thượng âm thầm lắc đầu, cảm thấy những người này thật sự rất quá mức, thế nhưng trong nội tâm như cũ muốn độ hóa bọn họ, muốn cho bọn họ lạc đường biết quay lại, vì để cho bọn họ hết hy vọng, cho nên Phong Hòa Thượng đem áo khoác của mình cởi, ném tới, nói với hắn, các ngươi nhìn, trên người của chúng ta cũng không có châu báu, chúng thí chủ hay là không nên làm khó chúng ta. Phong Hòa Thượng càng là như thế nói, mấy người kia càng là cảm thấy hòa thượng này tương đối khá ngộng, liền vừa cười vừa nói, vậy ngươi đem y phục ngay trước như thế nhiều người thoát cái sạch sẽ, ta liền tin tưởng trong sạch của ngươi, còn có bên cạnh tiểu cô nương kia cũng phải thoát. Nói xong, mấy người kia trên mặt đều lộ ra nụ cười tà ác, lại còn mấy người còn không ngừng dùng trong tay dao găm uy hiếp Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng bị tức căn bản trực dương dương, trong nội tâm âm thầm mắng chửi, chính mình một lòng muốn độ hóa những người này, thế nhưng những người này không có một cái nào cảm kích. Chỉ sợ nguyên lai lướt qua phân ra, xem ra thật sự là lời hay khó khích lệ chết tiệt quỷ A Lục Vũ nhìn về phía Phong Hòa Thượng, nói với hắn, thế nào dạng ta nói không sai à, những người này bản tâm là ác, căn bản vô pháp độ hóa, ngươi lãng phí nhiều hơn nữa miệng lưỡi cũng là vô dụng. Phong Hòa Thượng thở dài, hơi hơi gật gật đầu. Bên kia cầm lấy dao găm du côn bọn côn đồ thấy Phong Hòa Thượng còn không cởi quần áo, liền bắt đầu kêu la. Uy, ngươi này con lư ai cho cờ? Không nghe thấy ta mới vừa nói lời sao còn không mau thoát, chẳng lẽ để cho ta tới động sao đu nở dê đờ y, còn có như vậy nữ, ngươi cũng phải thoát, bằng không ta cần phải trên tới giúp ngươi. Nói xong hai người này bắt đầu hướng về Lữ Thục Manh đã đi tới. Lữ Thục Manh băng lãnh nhìn hai người kia, linh khí đã tại song trưởng trong đó vận chuyển mẫu chỉ cần mấy người này giáng qua, Lữ Thục Manh đem không lưu tình chút nào ra tay với bọn họ. Trên xe người cũng là một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên ý tứ. Một mực ngồi tại vị trí trước, chuẩn bị xem kịch vui, nhất là nghe nói có nữ muốn cởi quần áo, cho nên nhìn người càng nhiều. Phong Hòa Thượng trong cơn giận dữ, cắn răng nói, các ngươi khinh người quá đáng, vậy đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Mấy cái cầm lấy dao găm lưu manh như cũ không cho là đúng nói, thế nào lấy ngươi còn phản kháng ta muốn nhìn ngươi chạy nhanh hay là ta trong tay dao găm nhanh. Phong Hòa Thượng đem nắm tay nắm chặt chẽ, tức giận nói, các ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Xem ra hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Lúc này, Lục Vũ thấy phía trước mấy cái lưu manh đang muốn tiến lên, đột nhiên vừa trừng mắt chử, linh hồn trong thức hải đạo kia kim sắc quang mang lập tức lấy nhanh như chớp xu thế hướng tiền phương 8 người triển khai công kích. Này 8 cái trong tay cầm người của dao găm đột nhiên biểu tình mẩn ngơ, theo sau liền ôm đầu bắt đầu ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong miệng không ngừng truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu gào. Tất cả mọi người bị 8 người này phản ánh lại càng hoảng sợ, trước một khắc khá tốt hảo, không biết thế nào lại đột nhiên nằm trên mặt đất lăn lộn, như là chúng ta. Cái gì nha, tình huống mấy người này xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, trước một khắc còn một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, vậy sau rồi mới lại đột nhiên biến thành cái dạng này, chẳng lẽ là chúng ta sao không thể a? Ta xem trong ba người này, cũng chính là hòa thượng kia biết một chút pháp thuật, thế nhưng dường như cũng không có xuất thủ, mấy người này đã biến thành như vậy. Cứ như vậy xem ra, nhất định là có cái gì nha đồ vật đang âm thầm bảo hộ lấy ba người này, bằng không sẽ không phương pháp giải thích. Đúng vậy à, bọn họ trong ba người này, cũng liền kia cái Phong Hòa Thượng nhìn qua biết một chút tà thuật, hai người kia nam lớn lên đẹp trai, nữ rất xinh đẹp, thế nào cũng không giống là có thể dùng ra cái gì nha tà ác pháp thuật bộ dáng. Xem không minh bạch, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta hay là không muốn trộn lẫn hồ hảo, tránh trọc phiền toái. Lái xe nghe được trong xe truyền đến như giết heo kêu thảm thiết, vội vàng từ trong phòng điều khiển đã đi tới. Thấy này 8 cái cầm lấy đao người đang ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, biểu tình hết sức thống khổ, liền đem cửa xe mở ra, đem những người này từng cái đẩy xuống xe, đóng cửa xe lại sau, lái xe hơi, tiếp tục bước tới.